đã có loại hạnh phúc bảo đảm hơn, và hành giả không còn coi trọng sự tái sinh. Sư cả sẽ giảng tiếp về đề tài này vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.